Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Vệ phu nhân nhìn chồng mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Phải biết, với bà, năng lực của Mộc Tịch vẫn càng lớn, hy vọng con gái mình khỏi bệnh lại càng cao. Vậy nên, sau khi bàn bạc với chồng, bà đã quyết định mời Mộc Tịch Vãn về quê một chuyến. Sáng sớm hôm nay, hai vợ chồng đã đi mua sắm quà cáp, rồi nhanh chóng đến Mộc gia để ngỏ lời. Đó cũng chính là lý do của câu chuyện vừa rồi. Nghe vệ phu nhân ngỏ lời, Mộc Tịch Vãn mỉm cười đáp. Dạ được ạ, vệ gì? Sau khi vệ gia phu thê chào tạm biệt Mộc lão gia tử và Mộc lão phu nhân, Mộc Tịch Vãn liền lên xe, cùng họ hướng về quê nhà của vệ Cẩn Dư. Chiếc xe băng băng trên đường, không mấy chốc đã đến một ngôi làng nhỏ yên bình, nơi quê hương của vệ tổng. Vừa đỗ xe, Mộc Tịch Vãn đã thấy một vài người đang ngồi trò chuyện dưới gốc cây to. Họ dần dần đi tới vây quanh chiếc xe. Lương Sơn, về rồi đấy à? Một cụ ông lớn tuổi nhất trong đám hỏi. Lương Sơn chính là tên thật của vệ tổng. Vệ Lương Sơn, tam thúc, đã lâu rồi cháu không về, nên dẫn vợ con về thăm quê một chút à? Ôi, cô bé này là con nhà ai mà xinh thế? Một người phụ nữ trung niên trong đám đông nhìn Mộc Tịch Vãn và thốt lên đầy kinh ngạc. Bà đánh giá cô một lượt, rồi cười hỏi, này cháu gái, có người yêu chưa? Dì nói thật, con trai dì thông minh lắm đấy. Nó chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, sau này chắc chắn sẽ tìm được việc làm tốt. Mộc Tịch Vãn hơi sững sờ khi nghe bà hỏi. Cô vốn định đi tìm nhà họ trước, ai ngờ vừa xuống xe đã gặp. Cô kín đáo quan sát phản ứng của vệ Lương Sơn và vệ phu nhân. Chỉ thấy hai người hơi khựng lại khi nghe người phụ nữ kia nói. Vệ phu nhân vội vàng kìm nén cảm xúc, mỉm cười đáp, chị Tú Liên, đây là bạn của con gái em. Nó đi cùng bọn em về chơi một ngày thôi. Chị đừng dọa con bé chứ. Người phụ nữ tên Tú Liên kia lại càng đánh giá Mộc Tịch Vãn kỹ lưỡng hơn. Cô gái thành phố này không những xinh đẹp mà còn có học thức, gia cảnh cũng tốt, quá hợp với con trai bà ta. Thế nên, bà Tú Liên vẫn dùng ánh mắt xăm soi nhìn Mộc Tịch Vãn, cười nói, em nhìn em nói kìa, chị đâu có dọa cô ấy. Rồi bà ta quay sang Mộc Tịch Vãn, cháu gái, đi đường mệt rồi đúng không? Đi, đi về nhà dì uống chén nước mát cho đỡ mệt. Tú Liên tính toán trong đầu, con trai bà ta vừa hay chưa nhập học, cô gái này về nhà bà ta ngồi chơi. Với vẻ xinh đẹp này, bà ta tin chắc con trai bà ta sẽ thích ngay. Vệ Lương Sơn và vệ phu nhân vừa định từ chối khéo hộ Mộc Tịch Vãn, nhưng thấy cô khẽ lắc đầu với họ, hai người hiểu ý. Chắc là Mộc Tịch Vãn đã phát hiện ra điều gì đó nên mới ra hiệu cho họ im lặng. Người phụ nữ tên Tú Liên này chính là con dâu của chú họ. Chẳng lẽ đứa cháu trai đó thật sự đã lấy đi hồn phách của con gái họ? Nghĩ tới đây, vệ gia phu thê vội vàng kéo theo con gái mình, đi theo Mộc Tịch Vãn và Tú Liên. Dọc đường, Tú Liên kéo tay Mộc Tịch Vãn, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt khen ngợi con trai mình. Mộc Tịch Vãn nén lại cảm giác khó chịu, theo bà ta đi vào nhà. Cháu gái, thằng Hồng Chiết nhà dì tuấn tú lịch sự lắm, học hành ở trường thì xuất sắc, năm nào cũng được học bổng. Hơn nữa, nó còn cực kỳ hiếu thảo, luôn giúp dì làm việc nhà. Tú Liên nói như một chàng, không ngừng nghỉ. Mộc Tịch Vãn cố giữ nụ cười lễ phép trên môi, chỉ ư hử theo câu chuyện. Vừa mở cửa nhà, Tú Liên đã gọi con trai mình ra. Hồng Chiết ơi, ra mau, xem ai đến này. Gọi mãi, mọi người mới nghe thấy một giọng khàn khàn từ trong phòng vọng ra. Nghe là biết vẫn còn ngái ngủ. Mẹ, mẹ gọi cái gì mà gọi? Không thấy con đang ngủ à? Tú Liên nghe giọng con trai, hơi ngượng ngùng cười với mọi người. Bà ta vội giải thích, thằng bé khó khăn lắm mới được nghỉ, nên sáng không muốn dậy sớm. Bình thường học hành vất vả lắm, nên chúng tôi toàn cho nó ngủ nướng một lúc. Vệ phu nhân làm ra vẻ thông cảm. Học sinh bây giờ ai cũng vất vả. Tú Liên lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cười nói, để tôi vào gọi nó dậy. Vệ phu nhân vội vàng can, thôi, thằng bé muốn ngủ thì cứ để nó ngủ thêm đi. Nói xong, vệ phu nhân mới chợt nhận ra có chút không ổn. Dù sao bọn họ đến đây chủ yếu là để xem vệ Hồng Chiết có phải là kẻ đã lấy đi hồn phách của con gái họ hay không. Đúng lúc vệ phu nhân đang hối hận, Tú Liên vừa nói vừa đi vào phòng con trai. Làm thế sao được, ngày thường ngủ nướng thì thôi, hôm nay có khách mà vẫn ngủ thì không hay. Thật ra, Tú Liên muốn đưa cả nhà vệ Lương Sơn về nhà chỉ để con trai bà ta nhìn Mộc Tịch Vãn. Bà ta biết con mình thích con gái xinh đẹp, chỉ cần nó ưng ý, bà ta sẽ tìm cách vun vào. Một lúc sau, Tú Liên mới mặt mày hớn hở trở ra. Đằng sau là một nam sinh mắt còn ngái ngủ. Lờ đờ, Hồng Chiết, chú thím con về, còn đưa theo cả cô Mộc về quê chơi. Tú Liên cố tình bỏ qua vệ Cẩn Dư, chỉ nhấn mạnh vào hai vợ chồng vệ Gia và Mộc Tịch Vãn. Vệ Cẩn Dư vốn im lặng từ nãy đến giờ, nhìn thấy vệ Hồng Chiết thì không hiểu sao lại cảm thấy thân thiết. Chào anh ạ. Vệ Cẩn Dư ngây thơ chào vệ Hồng Chiết. Vệ Hồng Chiết nghe cô bé gọi mình như vậy, hắn cau mày, lộ ra vẻ chán ghét ra mặt, rồi quay sang hỏi mẹ. Mẹ, đây là con nhỏ mẹ nói đầu óc không bình thường nhà chú thím đây sao? Lời nói vừa dứt, vệ gia phu thê lập tức lộ vẻ khó chịu. Tuy nhiên, họ tự nhủ là người thân, lại nghĩ đến giáo dưỡng của bản thân, nên không chấp nhặt với trẻ con. Nhưng đấy là đối với bản thân họ thôi. Còn vệ Hồng Chiết dùng những lời lẽ tổn thương con gái của họ, thì họ không cho phép. Vệ Lương Sơn lạnh giọng nói, Hồng Chiết, đây là cách cháu được dạy dỗ sao? Thế nhưng vệ Hồng Chiết không hề đáp lời. Hắn chỉ chân chân nhìn Mộc Tịch Vãn, đôi mắt mở to. Vệ Hồng Chiết lúc này đã hoàn toàn ngây người. Cô gái này xinh đẹp quá, xinh hơn bất kỳ cô gái nào mà hắn từng gặp. Vệ Lương Sơn và vệ phu nhân thấy thái độ của hắn thì vô cùng khó chịu. Vệ Hồng Chiết coi thường không thèm nhìn vệ Cẩn Dư, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt lấy Mộc Tịch Vãn, như muốn nuốt chửng người trước mắt. Vệ Lương Sơn siết chặt nắm tay, nhìn ánh mắt tham lam của vệ Hồng Chiết. Ông biết không thể mềm lòng thêm nữa. Mộc Tịch Vãn đã giúp gia đình ông. Ông không thể để bất cứ kẻ nào xúc phạm đến cô. Kể cả người thân của mình cũng không được. Lúc này, Mộc Tịch Vãn liếc mắt nhìn vệ Hồng Chiết, trong lòng thầm thở dài. Dù có thông minh đến mấy mà nhân phẩm không ra gì cũng chỉ là kẻ tầm thường. Cô nghĩ, đã vậy lại còn tham lam, muốn chiếm đoạt cả hồn phách người khác, thật sự là đáng sợ. Cách chương.